Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Hơn nữa hắn vẫn là tóc dài, trói lại một cái cao đuôi ngựa, phiêu giật nhu thuận tóc bạc ở một đám tóc ngắn kỵ sĩ phá lệ xông ra, ma tương tương tư cho rằng nếu vị này nữ thần vinh quang đoàn trưởng tính truyền, nhan giá trị sẽ không so La Sắt chi chủ kém mơ siêu sâu với những cái đó đồng nghiệp sản phẩm. Chân nhân phảng phất bỏ thêm một tầng quang huy đặc hiệu. Tùy ý ngồi ở chỗ đó liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cho dù là không vì nam, sắc sở động ma tương tương đều trệ một cái chớp mắt. Vì thế nàng nhìn như bình tĩnh dịch khai ánh mắt. Không sao, nếu ngươi thật sự tưởng chụp có thể ở yến hội sau khi kết thúc chụp. Lần này ta liền không thu phí, nhưng thân thân không thể, nàng nghiêm trang trả lời Khang Đức Thụy tư vấn đề. Này đoan chính thái độ nháy mắt khiến cho nguyên bản suy đoán nàng cùng Khang Đức Thụy tư quan hệ. Người phỉ nhổ chính mình tư tưởng ô, đục, nhưng mà lúc này ma bác sĩ lại ở thở dài. Giả sử vừa rồi, hầu hạ nàng người là khoa địch đại nhĩ. Nàng đại khái suất sẽ cầm giữ không được ma tương tương mơ hồ phát hiện khoa địch đại nhĩ tựa hồ. Nhìn chằm chằm nàng vài giây, nhưng từ đối diện nhảy lại đây tiểu kẻ điên làm nàng không rảnh tự hỏi này đó. Hải lạc sĩ trơ mắt nhìn tiểu kẻ điên từ đỉnh đầu hắn phóng qua. Dẫm lên trung gian vũ cơ nhóm đầu chạy về phía ma tương tương. Chút nào không vì quanh mình sở động dung, nàng kịp thời vứt ra ảnh xúc tiếp được hắn. Không làm hắn đâm rớt bàn thượng ly ly đĩa đĩa, mới hướng Dạ Minh Hương nói. Xin lỗi, thất lễ, thỉnh ngài phái người mang. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, vị này đi xuống nghỉ ngơi đi. Hắn tựa hồ đã thật lâu không có hảo hảo ngủ quá giấc, nàng chỉ chính là địch mông sơ, ma tương tương. Tự nhiên không có khả năng ở người khác địa bàn làm vậy. Nàng bản thân liền không phải trầm mê phương diện này lẫn nhau người. Mặc kệ địch mông sơ biểu hiện lại dụ người, nàng đều sảng khoái ân xuống hắn rót một lọ mộng ước số thuốc thử. Trực tiếp đưa hắn đi trong mộng Dạ Minh Hương không có cường lưu. Nàng chống cằm nhìn về phía ma tương tương bên kia, từ nàng góc độ này xem qua đi ma tương tương cùng khoa địch đại nhĩ ngồi đặc biệt gần. Chỉ tiếc trung gian cắm, một cái tiểu kẻ điên ai. Thiếp thân nguyên bản là tưởng hào hào chiêu đãi chư vị tôn khách. Nếu là các ngươi có thể chơi vui vẻ, đêm nay yến đại nhưng chậm lại đến ngày mai. Đáng tiếc tôn khách nhóm đều đối thiếp thân lễ vật không hài lòng nha, mỹ nhân hờn dỗi thực sự làm. Nhân tâm thần nhộn nhạo, nhưng mà ma tương tương đối đồng tính cũng không có đặc thù yêu thích. Khoa địch đại nhĩ cùng Khang Đức Thụy Tư càng là không hề dao động. Còn lại nữ thần vinh quang thành viên vì bảo trì phong độ không phải cúi đầu chính là nhìn chằm. Chằm ma tương tương, tìm mọi cách phân tán lực chú ý. Mà ma tương tương các tiểu đệ vẻ mặt nóng lòng muốn thử, bọn họ cũng muốn học tiểu kẻ điên lèn. Đến lão đại bên cạnh, vì thế cuối cùng cổ động chính là hải lạc sĩ. Hắn nhếch lên môi cười nói, thành chủ lễ vật tự nhiên là cực hào. Chỉ là lần này chúng ta mục tiêu là thần chi di tích. Vẫn là không cần lãng phí quá nhiều tinh lực, tôn khách nói lời này cũng thật thực xin lỗi ngài bề. Ngoài đâu, Dạ Minh Châu cười tủm tỉm trêu chọc một câu. Không hề vô nghĩa, bắt đầu giới thiệu ở đây lai khách, nói đến ma tương tương thời điểm, vị này xen lẫn trong nam mô trong đoàn tiểu nhân vật chủ động mở miệng cấp nhà mình bóng đe công. Tì đánh một đợt quảng cáo, Khang Đức Thụy Tư lập tức hứng thú bừng bừng nói. Như vậy có thể thuê ngươi sao? Tiểu thị thị thương đương, hắn đảo cũng cho khoa địch đại nhĩ vài phần mặt mũi. Riêng để sát vào ma tương tương nhỏ giọng nói thầm, tiểu kẻ điên hung tợn nhìn chằm chằm hắn, ngạnh sinh sinh tễ ở Khang Đức Thụy Tư cùng ma tương tương trung gian. Mạnh mẽ cấp hai người kéo khoảng cách ta giống nhau là không tiếp đơn, ma tương tương tổng cảm. Giác khoa địch đại nhĩ lại nhìn chằm chằm nàng nhìn, nhưng dư quang liếc qua đi hắn lại thực đoan chính ngồi. Trên mặt vô bi vô hỉ, làm người nắm lấy không ra, giống nhau. Đó chính là đặc thù dưới tình huống cũng tiếp đơn lâu tương đương, Khang Đức Thụy Tư quá mức nhiệt tình thật. sự là làm người khó có thể ứng đối. May mắn Ma Tương Tương tại đây phương diện kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn thành thạo. Có một câu không một câu ứng phó hắn, thế nhưng cũng không có thể ngắt này cùng nhà trai tích cực phối hợp có nhất định quan hệ. Nhưng cũng có Ma Tương Tương tự thân duyên cớ, nàng kỳ thật không muốn cùng tứ thần chung mặt khác tam thần thân thuộc có quá sâu liên lụy. Chẳng sợ nữ thần vinh quang so với thiên ma tới chỗ tốt nhiều. Nhưng chỉ cần nhớ lại trò chơi nói lên quang minh khi tả một cái bích chỉ hữu một cái tiểu. Tất tử, cùng với hắn quá mức ác liệt thái độ, Ma Tương Tương liền không muốn cùng bọn họ kéo gần quan hệ. Chỉ là hiện tại thành đồng minh không hảo trở mặt, miễn cưỡng duy trì một chút quan hệ bộ dáng này, Ma Tương Tương không thể không tán thưởng Dạ Minh. Hương giao tế thủ đoạn, nàng thế nhưng liền xếp hạng đệ tam tổ chức đều mượn sức tới rồi. Lần này ra ngựa vẫn là đoàn trưởng liên quan phó đoàn trưởng như vậy xa hoa đội hình. Hơn nữa đồng dạng vị cư trước 10 săn thú thời khắc càng là toàn viên đến đông đủ. Như vậy đội hình còn nói cái gì chiến lược, trực tiếp đẩy ngang là được đi. Lúc này nàng mới có rõ ràng thật cảm, rõ ràng nhận thức đến chính mình tham dự chính là cái gì cấp bậc chiến đấu. Cùng này đó thật đánh thật cao thủ đứng đầu so sánh với. Nàng cùng nàng ngựa con nhóm giống như là đi cửa sau tiến vào. Hiển nhiên mặt khác thần quyến giả cũng có loại suy nghĩ này. Dạ Minh Hương giới thiệu xong sau liền có thần quyến giả âm dương quái khí ra tiếng thử Ma Tương Tương, nàng cùng ngựa con nhóm tức khắc tinh thần rung lên, tới, làm vai chính và mặt do đó tăng lên vai chính bức cách vai ác tiểu lâu la. Nhưng mà đang lúc Ma Tương Tương chuẩn bị lên tiếng khi, vẫn luôn đều giống đóa như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại cao lãnh chi hoa khoa địch đại nhĩ lại. Nghiêm túc nói, ta tin tưởng đêm thành chủ đem ma nữ sĩ an bài ở chỗ này nhất định có nàng dụng ý. Cùng với vọng thêm suy đoán, không bằng hào hào tỉnh lại vì cái gì chính mình ngồi ở mặt vị, hiển nhiên khoa địch đại nhĩ đem. Ngày thường dân dạy đoàn viên ngữ điệu cấp dọn ra tới. Những cái đó thần quyến giả lập tức cúi đầu không dám nói cái gì nữa. Mà vẫn luôn bảo trì mỉm cười hải lạc sĩ nhịn không được ở trong lòng phun tào. Thật là, nói cái gì sắc dụ đâu. Liền nữ thần vinh quang này đàn đồng trinh đến biến thái nam nhân. Sợ là đều đánh mất nào đó công năng. Đặc biệt là hai vị nguyên lão cấp đồng trinh. Nơi nào là bên cạnh ngồi vị mỹ nữ liền sẽ động dung bộ dáng. Các ngươi là đến tột cùng là ở quá mức khen ma nữ sĩ mị lực vẫn là thẩm mỹ cũng cứ như vậy. Dù sao ở hải lạc sĩ trong lòng, Ma Tương Tương đã là một cái đáng sợ đến làm người sẽ không sinh ra bất luận cái gì đào, sắc ý. Tưởng nữ nhân, nàng còn bắt cóc hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn xuẩn nhi tạp. Hải lạc sĩ lần này tiến đến bất quá là vì hoàn thành cố chủ số tiền lớn hạ ủy thác. Mà ở nhìn đến khoa địch đại nhĩ sau hắn sáng suốt lựa chọn trầm mặc mỉm cười. Tục xưng bình hoa, có nữ thần vinh quang một tay ở, lần này phòng trừng chính là tới hoa hoa thủy sau đó chờ lãnh tiền, hắn ý tưởng cùng Ma Tương Tương. Không mưu mà hợp, đảo không phải hai người không tiến tới tâm, mà là có thần đồng đội lúc sau, ngoan ngoãn chờ nằm thắng là đủ rồi, khoa địch đại nhĩ thực lực cũng không so vô hình ma tôn nhược. Nhiều ít, nếu không phải người sau thủ đoạn quá mức tàn nhẫn việc xấu xa. Không quan tâm thương cặp vô tội, bọn họ thực lực vốn nên chẳng phân biệt trên dưới, bất quá vị này đoàn trưởng thật không có tự cao. Tự đại, trên thực tế hắn thoạt nhìn rất là thận trọng, giống như là đối đãi cái gì khó chơi địch thủ, nhiều ít làm Dạ Minh Hương trong lòng an ổn một ít. Mặc kệ thấy thế nào đây đều là một vị ổn trọng đáng tin cậy hợp tác giả. Có lẽ chính là bởi vì này phân đáng tin cậy. Chẳng sợ địch mông sơ nói cho nàng Ma Tương Tương là mở ra thần chi di tích mấu chốt. Nhưng bị Dạ Lai Hương đặt ở đệ nhất vị đồng minh đối tượng vẫn là khoa địch đại nhĩ, vị thứ hai còn. Lại là đanh đá chua ngoa thợ săn tiền thưởng hải lạc sĩ. Vị thứ ba mới là hiện tại còn không có cái gì bài mặt Ma Tương Tương, khoa địch đại nhĩ cũng không. Có xem nhẹ thế giới này cường giả, cố nhiên hắn đến từ siêu cấp thế giới. ở Tây Huyễn thế giới luận thực lực hắn cũng là người xuất sắc. Nhưng Sa Di thế giới đồng dạng không phải cái gì vô danh tiểu giới. Thế giới này tôn thần càng là, nhớ tới Quang Minh đối hắn dặn dò, hắn giữa mày xuất hiện một đạo nhỏ đến khó phát hiện thật nhỏ nếp uốn, hắn đã từng tiếp xúc quá. Luân hồi, thủ lĩnh, cũng không phải có thể coi khinh tồn tại. Tổ chức bảng xếp hạng cố nhiên đại biểu cho thực lực. Nhưng đồng dạng còn có rất nhiều dấu ở thần quyến chi thành cường giả. Mà lớn lớn bé bé thế giới càng là sinh hoạt nhiều đếm không xuể cường giả. Ngay cả đối diện cái kia một bộ an tâm ăn dưa, bộ dáng hải lạc sĩ. Khoa địch đại nhĩ cũng không có nắm chắc có thể ở trong chiến đấu đánh chết đối phương, đánh thắng. Cùng đánh chết là hai khái niệm mơ siêu hắn có thể ở chính diện trong chiến đấu đạt được thắng lợi. Nhưng nếu luận khởi sinh tồn chi đạo, từ sinh ra khởi liền không quá quá nghèo khổ nhật từ khoa địch đại nhĩ nhưng không có hải lạc sĩ. Kinh nghiệm phong phú tác giả có lời muốn nói. Ta không được, về sau nhất định thành thật làm người. Cự tuyệt đuổi bảng, anh buồn ngủ quá. Che che giấu giấu thần chi di tích kỳ thật chỉ là chỉ một cái đại khái phạm vi. Nếu Dạ Minh Hương đã tìm được cụ thể vị trí, như vậy nàng cũng liền không cần ma tương tương, khoa địch đại nhĩ xác thật rất mạnh. Nhưng lần này lại đây hắn chỉ dẫn theo phó đoàn trưởng Khang Đức Thụy Tư cùng một ít thành viên. Thật đối trời cao chúng cùng A-tu-la thật đúng là không nhất định có thể nắm chắc thắng. Rốt cuộc nhân gia chiếm địa lợi. Tiếp viện tùy thời tùy chỗ đều có thể chạy tới thiên chúng có địch mông nguyên cùng địch mông hoa. Cho nên không xác định bọn họ có hay không mời mặt khác tổ chức. Rốt cuộc bọn họ có phán đoán nhân quả năng lực. Nói vậy có không ít sở cầu giả mà A-tu-la cơ bản có thể xác định không có ngoại viện. Rốt cuộc bọn họ bản thân liền cũng đủ cường đại. Còn có đồng minh Càn Đạt Bà, Khẩn Na La. Thậm chí có đồn đại nói bọn họ đã bắt lấy Già Lâu La nhất tộc. Ma Tương Tương không nghĩ ra bọn họ như vậy thực lực còn cần cái gì ngoại viện, bọn họ đều mau nhất. Thống tám tộc như vậy tưởng tượng Ma Tương Tương cảm thấy địch mông nguyên hai người bọn họ áp lực. Lớn hơn nữa, hiện tại còn không có sầu đầu chọc thật là gen cũng đủ tốt đẹp biểu hiện. Đồng thời giống Dạ Xoa. Lòng chúng loại này còn sót lại bộ tộc cũng man không dễ dàng, này một thế hệ A-tu-la vương giã. Tâm 10 phần, sớm đã bất mãn thành bang thống trị, muốn thống nhất sở hữu bộ tộc thành lập quốc gia, mà đối phương cũng xác thật cực có năng lực, nếu không có thần quyến giả xuất hiện, chỉ sợ A-tu-la vương giã vọng liền sẽ trở thành hiện thực. Phân tích một phen chiến thuật sau. Dạ Minh Hương thành khẩn làm ơn khoa địch đại nhĩ nhất định phải bảo vệ tốt Ma Tương Tương. Nếu có nguy hiểm cũng ưu tiên bảo hộ nàng. Cũng bởi vậy Dạ Minh Hương mới đem Ma Tương Tương cấp an bài vào nữ thần vinh quang đội ngũ thành. Chủ yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tương Tương tiểu thư. Khang Đức Thụy Tư vỗ ngực bảo đảm. Sau đó kéo ra áo gió đem Ma Tương Tương nhét vào trong lòng ngực cực kỳ giống một cái biến. Thái, hắn còn bình tĩnh chỉ huy bọn kỵ sĩ đi cho hắn ngăn lại tiểu kẻ điên cùng bạo nộ Pháp Đức Lai. Mạn bọn họ, thói quen phục tùng mệnh lệnh bọn kỵ sĩ đầy mặt rối rắm cản đi lên. Khoa địch đại nhĩ nhìn như không thấy nói. Đêm thành chủ ý tứ là an toàn của nàng ưu tiên với ngươi sao? Không sai, nàng quan hệ chúng ta có không mở ra thần chi di tích đại môn. Là quan trọng nhất chìa khóa. Đến nỗi thiếp thân, Dạ Minh Hương giảo hoạt cười. Thiếp thân chưa nói chính mình muốn đi nha, khoa địch đại nhĩ không hề dao động nói. Thì ra là thế, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Hải lạc sĩ các hạ, lại đây chúng ta thảo luận một chút về hộ tống ma nữ sĩ đến thần chi di tích an toàn công. Việc nguyên bản hi hi ha ha xem náo nhiệt hải lạc sĩ bị khoa địch đại nhĩ tử vong tầm mắt ngóng. Nhìn. Không thể không chậm gì gì cọ lại đây. Hắn không quá thích cùng loại này nghiêm trang thả cường thế đối tượng giao tiếp. Đặc biệt là đối phương cũng không phải sẽ bởi vì điều diễn thẹn thùng mặt đỏ tiểu tỷ tỷ, Dạ Minh. Hương ám đạo một tiếng không thú vị. Khoa địch đại nhĩ chính là có như vậy bản lĩnh. Rõ ràng sinh một chương liền thần minh đều sẽ vì này động dung khuôn mặt. lại có bản lĩnh bằng thực lực độc thân. Loại này nam nhân không phải ở tình, sự thượng đơn thuần, mà là căn bản liền không có bất luận cái gì hứng thú. Hoàn toàn che chắn sở hữu Liêu Tao tín hiệu, Hải Lạc Sĩ tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì nhiệm vụ biến thành bảo hộ ma tương tương. Nhưng nếu Dạ Minh Hương không phản đối vậy như vậy đi. Chỉ là, đoàn trưởng tiên sinh, thân là một cái nam tính ta không thể không nhắc nhở một chút. Hiện tại nguy hiểm nhất gia hỏa là ngươi phó đoàn trưởng đi. Y dài, hắn tay đang sờ nơi nào a? Khoa địch đại nhĩ không nhanh không chậm nhìn thoáng qua, cùng luôn là tìm mọi cách ngăn cản Khang Đức Thụy Tư A Lan Tân bất đồng. Hắn đối với bộ hạ lén hành vi kỳ thật không thế nào quản thúc. Chỉ cần phá giới toàn bộ chấp pháp đó là A Lan Tân kia lão mụ tử tính cách sở dĩ dưỡng thành đại. Khái cũng là vì đoàn trưởng phương diện này lười nhác, không biết có phải hay không Hải Lạc Sĩ ảo. Giác, khoa địch đại nhĩ giống như nhỏ đến khó phát hiện thở dài một hơi. Bất qua ở hắn có điều hành động phía trước ma tương tương liền mỉm cười nói. Có thể tỉnh ngươi đem ta buông ra sao? Ta cho rằng như vậy tư thái sẽ ảnh hưởng ta và ngươi sức chiến đấu. Bất lợi với sau này đối phó với địch, rốt cuộc lúc sau chúng ta còn muốn ở chung một đoạn không? Ngắn thời gian, thỉnh từ giờ trở đi bồi dưỡng chúng ta ăn ý đi. Khang Đức Thụy Tư, nàng lời nói lộ ra chân thật đáng tin. Tựa hồ là bởi vì bị gọi tên, Khang Đức Thụy Tư đình chỉ si, hắn hành vi, ngoan ngoãn buông ra nàng. Lộ ra sang sảng tươi cười, ngươi nói không sai, nhưng ta kiên trì cho rằng ở ta trong lòng ngực mới là an toàn nhất, tương tương tiểu thư. Ta có thể kêu tỉ tỉ ngươi sao? Hắn đứng đắn bất quá 2 giây, nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, tùy ý. Tuy rằng ngươi sức chiến đấu xác thật rất cao, nhưng cũng thỉnh tôn trọng ta lựa chọn. Bình đẳng chung sống mới là tình nghĩa phát triển bắt đầu, ma tương tương mỉm cười bất biến. Ở không quen thuộc nàng người xem ra, nàng tựa hồ khuyết thiếu giới tính nhận chi, không? Trên thực tế nàng phân biệt dị thường rõ ràng, cho nên nàng cho rằng thực lực áp đảo giới tính. Hết chương.